Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1630. Vì một nữ nhân, không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi theo Thiên Thu Kỳ Nam, đi vào Thiên Thu Hoành Đồ đám người trong viện, gia chủ. Các vị trưởng lão, Mạc Thiên Hồn mang đến, Thiên Thu Kỳ Nam đi vào trong viện. Hướng Thiên Thu Hoành Đồ bọn người đi hành lễ, liền cung kính đi tới một bên. Nghe được Thiên Thu Kỳ Nam nghe được lời này, Thiên Thu Hoành Đồ đám người ánh mắt liền rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Bái kiến gia chủ, các vị trưởng lão. Tại Thiên Thu Hoành Đồ đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ, biểu lộ đạm mạc đứng tại chỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người không ngừng gật đầu, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần tán thành. Gia chủ, kẻ này khí vũ bất phàm, đúng là không giống với những người khác, mới ta cố ý phóng xuất ra khí thế, nghĩ không ra tại khí thế của ta áp bách dưới, hắn lại có thể sừng sững bất động, thật không đơn giản a. Theo tiểu tử này trên thân, ta cảm thấy cường đại huyết mạch huy áp, huyết mạch của hắn đẳng cấp tựa hồ cực cao, ta cũng cảm ứng được, huyết mạch của hắn độ mạnh, gần như có thể so với thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tộc quần. Tiểu tử này đến cùng ra sao? Thân phận, đến ta Thiên Thu Phủ đến cùng có mục đích gì? Thiên Thu Hoành Đồ bọn người, một bên đánh giá Mạc Thanh Vân, một bên tại linh hồn trao đổi. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người càng giao lưu, hắn đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ cùng cố kỵ thì là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Thiên Hồn, người rốt cuộc là ai? Đến ta Thiên Thu Phủ có mục đích gì? Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Quát, giống như ngươi dám có nửa điểm nói bậy, đừng có trách lão phu đối ngươi không khách khí. Không chịu thua kém, người này tu vi so Long Xà Mỗ Mỗ còn muốn cường đại rất nhiều. Cảm ứng được Thiên Thu Hoành Đồ khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, biểu lộ dần dần ngưng trọng lên nói: "Hồi gia chủ, ta đi vào Thiên Thu Phủ bên trong, nhưng thật ra là vì một vị nữ tử." Mạc Thanh Vân lời nói này rất có kỹ thuật, hắn nhìn như biểu lộ ý đồ đến, kỳ thật cũng không nói gì. Hắn vì một nữ tử, đến cùng là dạng gì nữ tử lão thiếu Mạc Thanh Vân một chút cũng không có nói. Hắn câu trả lời này thực sự quá sơ lược, chỉ nói là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ vừa rồi cử động, để Thiên Thu Hoành Đồ đám người trong lòng có vào trước là chủ ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân trong miệng nữ tử kia rất có thể liền là Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ bên trong một người. Chợt, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cái thiên phú này kinh người, thân phận bất phàm tiểu tử, vậy mà bởi vậy đi vào Thiên Thu Phủ đương gia đình. Như thế xem ra, tiểu tử này ngược lại là một cái tình trùng. Lúc này, bên cạnh Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ, nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, toàn bộ mặt lộ vẻ mặt kích động. Giờ phút này các nàng đều tại mơ mộng, Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Thu Phủ bên trong, có phải hay không là bởi vì các nàng nhìn thấy Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ biểu hiện? Thiên Thu Hoành Đồ bọn người thở dài một tiếng, càng thêm xác định chính mình suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Thu Phủ bên trong đương gia đình, có phải là vì mấy cái này nha đầu? Gia chủ, con gái lớn không dùng được a, những nha đầu này bọn họ tâm chỉ sợ đã đến Mạc Thiên Hồn trên thân. Dùng cái này Mạc Thiên Hồn thiên phú cũng là xứng với Nhiễm hơi nhỏ tỷ bọn hắn. Chỉ là tiểu tử này thực sự quá thần bí, nhất định phải tra rõ ràng lai lịch của tiểu tử này. Bằng không, về sau chỉ sợ không tốt lắm khống chế hắn. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Tiểu tử này cùng mấy cái nha đầu kết làm đạo lữ, liền là tốt nhất lôi kéo phương thức. Mặc dù tiểu tử này phong lưu cùng hoa tâm một chút, nhưng dùng hắn thiên phú kinh người, cũng là có dạng này vốn liếng. Các vị trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ dạng này tự tiếp nhận tiểu tử này, thiên thu hoành đồ bọn người lại tại trao đổi, cùng mấy vị trưởng lão giao lưu một phen. Thiên thu hoành đồ biểu lộ nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, đến cùng là ta trong phủ vị nữ tử kia, đối ngươi có như vậy lực hấp dẫn, để ngươi vì nàng, cam tâm tiến vào thiên thu phủ bên trong, không tiếc trở thành một tên phổ thông gia đình, gia chủ, bởi vì vãn bối tu vi quá thấp, tạm thời vẫn đủ không lên nàng. Xin thứ cho ta còn không thể nói ra thân phận của nàng. Tại thiên thu hoành đồ khí thế áp bách dưới, Mạc Thanh Vân vẫn là một mặt bình tĩnh, cự tuyệt trả lời thiên thu hoành đồ tra hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, thiên thu hoành đồ sắc mặt lập tức trở nên lạnh chìm mấy phần, nói, ngươi nói như vậy với ta, chẳng lẽ không sợ chọc giận lão phu, trực tiếp một trưởng đưa ngươi chụp chết sao? Tự nhiên là sợ hãi. Đối với thiên thu hoành đồ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng là không ẩn tàng ý nghĩ, nhàn nhạt đáp lại một câu, lại nói, nhưng ta tin tưởng, dùng gia chủ bực này thân phận, hẳn là còn khinh thường ra tay với ta, cùng ta một cái vãn bối so đo. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, thiên thu hoành đồ bọn người đều là biểu lộ biến đổi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến đổi lớn. Một cái tinh túc vị cảnh giới người, dám cùng thiên thu hoành đồ nói như vậy, Mạc Thanh Vân xem như cái thứ nhất. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là thường nhân không giống. Thiên thu hoành đồ quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân một phen, không khỏi hiện ra một tia cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, lại nói, đã ngươi không nguyện ý nhiều lời, lão phu cũng liền không còn miễn cưỡng ngươi. Đa tạ gia chủ. Nghe được thiên thu hoành đồ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cảm kích chắp tay, trước không vội cảm ơn ta. Thiên thu hoành đồ khoát tay áo, sắc mặt trở nên lạnh lùng mấy phần, nói, tiểu tử, ngươi tại ta thiên thu phủ bên trong, tốt nhất đừng đùa nghịch trò gian gì, bằng không, ta mặc kệ ngươi đến cùng là thân phận gì, ta cũng như thế sẽ đối với ngươi không khách khí. Vãn bối biết rõ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn là bình tĩnh vô cùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, thiên thu hoành đồ đối Mạc Thanh Vân xem trọng mấy phần, khoát tay áo nói, tốt, ngươi lui ra đi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay người hướng bên ngoài viện đi đến. Tổ phụ, chúng ta cũng lui xuống. Trông thấy Mạc Thanh Vân hướng ngoài viện đi đến, thiên thu nhiễm trung nữ nhãn tình sáng lên, thần tình kích động cáo lui. Nhìn xem thiên thu nhiễm trung nữ biểu hiện, thiên thu hoành đồ nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu, đối thiên thu nhiễm mấy người phất phất tay, đón lấy. Thiên thu nhiễm trung nữ chính là không kịp chờ đợi, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi kịp đi lên. Gia chủ, tiểu tử này ngươi thấy thế nào? Hắn ngươi tin tưởng sao? Đợi trung nữ rời đi viện tử, thiên thu hòn gai mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến thiên thu hoành đồ ý nghĩ. Nghe được thiên thu hòn gai hỏi thăm, thiên thu hoành đồ trầm mặc một lát, nói, nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này hẳn là đến từ thiên hồn ma tộc. Không phải chúng ta có thể đơn giản hỏi tội, chỉ cần hắn không cho chúng ta gây phiền toái, vậy coi như quý khách chiêu đãi đi. Thiên hồn ma tộc, khó trách tiểu tử này huyết mạch lực lượng kinh người như thế. Gia chủ, thiên hồn ma tộc có được thu phục tinh tướng năng lực, tiểu tử này cũng không phải là muốn thu phục chúng ta tộc nhân là tinh tướng a. Bất kể như thế nào, thiên hồn ma tộc thế lớn, chúng ta không thể tùy tiện trở mặt. không sai, dùng tiểu tử này thiên phú kinh khủng. Bên cạnh hắn nhất định có cường giả đi theo. Chúng ta không thể có chút nào chủ quan. Thiên Thu Hòn Gai bọn người càng nói càng kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ cũng càng dày đặc. Nghe được Thiên Thu Hòn Gai đám người lời nói, Thiên Thu Hoành Đồ lắc đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, xem ra, các ngươi vẫn là không có nhìn ra, tiểu tử này có thiên phú, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thiên Thu Hòn Gai bọn người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, chờ đợi bên trong Thiên Thu Hoành Đồ giải hoặc. Tại Thiên Thu Hòn Gai đám người ánh mắt dưới, Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ phiền muộn biểu lộ, cảm khái nói, năm đó, ta từng có may mắn đi qua một lần thiên hồn ma tộc, được chứng kiến thiên hồn ma tộc một chút thiên tài, trong đó không thiếu cửu tinh huyết mạch thiên hồn ma tộc hoàng tộc. Trên người bọn họ huyết mạch uy áp, nhưng không cách nào cùng cái này Mạc Thiên Hồn so sánh. Gia chủ, ý của ngươi là nói Mạc Thiên Hồn huyết mạch siêu việt cửu tinh, cái này sao có thể? Thiên hồn ma tộc huyết mạch đẳng cấp, cửu tinh không phải cao nhất sao? Chẳng lẽ Mạc Thiên Hồn huyết mạch là biến dị, cái này Mạc Thiên Hồn thật sự là thần bí, trên thân phảng phất bọc lấy một tầng mê vụ, để cho người ta từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ ràng. Thiên Thu Hòn Gai bọn người cảm khái, không thôi, nghe được Thiên Thu Hòn Gai đám người lời nói, Thiên Thu Hoành Đồ cười khổ lắc đầu, nói, các vị trưởng lão, các ngươi có chỗ không biết, ta từng nghe nội tộc một chút tiền bối nói qua, kỳ thật thiên hồn ma tộc huyết mạch đẳng cấp, cùng chúng ta các tộc huyết mạch đẳng cấp đồng dạng, cửu tinh phía trên còn có càng các loại vương cấp huyết mạch. Nếu ta đoán không lầm, Mạc Thiên Hồn hẳn là vương cấp huyết mạch. Vương cấp huyết mạch, nghe được Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, Thiên Thu Hòn Gai đám người biểu lộ run lên, trên nét mặt che kín khó có thể tin, nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Thiên Thu Hòn Gai bọn người. Thiên Thu Hoành Đồ biểu lộ nghiêm túc lên, trầm giọng nói, tộc ta thánh nữ Thiên Huyễn Yên Nhi, thể nội ẩn chứa liền là vương cấp huyết mạch, là tộc ta huyết mạch đẳng cấp cao nhất người. Nguyên lai thành nữ là vương cấp huyết mạch. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, Thiên Thu Hòn Gai bọn người mặt lộ vẻ giật mình, khiếp sợ trong lòng hòa hoãn rất nhiều. Được rồi, không đề cập Mạc Thiên Hồn chuyện, U Hồn Cảnh Uyên có tin tức sao? Giảng thuật Mạc Thanh Vân thiên phú. Thiên Thu Hoành Đồ nói sang chuyện khác, hỏi đến mọi người sự tình khác. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức nghiêm túc lên, hồi báo U Hồn Cảnh Uyên tình huống. Theo Thiên Thu Hoành Đồ tiểu viện ra không lâu, Mạc Thanh Vân tựu bị Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ đuổi kịp, bị trùng nữ đoàn đoàn vây vào giữa. Mạc công tử, ngươi vừa rồi trong miệng người là ta sao? Làm sao có thể là ngươi? Nhất định là ta, là ta, nhất định là ta, đúng hay không? Trùng nữ lao nhau, từng cái tự mình đa tình. Nhìn thấy trùng nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức nhức đầu, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Đây đều là kia cùng kia, hắn cùng những cô gái này quen biết sao? Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, trong lòng rất phiền muộn, nhưng Mạc Thanh Vân chân chính ý nghĩ, hắn vẫn là không có nói thẳng ra. Các vị cô nương, liền gia chủ đều không có tiếp tục hỏi đến, còn xin các ngươi không muốn ép buộc, phòng ngừa những cô gái này dây dưa không ngớt. Mạc Thanh Vân đành phải chuyển ra Thiên Thu Hoành Đồ, khiến cái này nữ tử không lại tiếp tục hỏi nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Thu Nhiễm bọn người nhẹ gật đầu, không còn tiếp tục hỏi thăm Mạc Thanh Vân đến cùng vì ai đi vào Thiên Thu Phủ. Nhưng các nàng mặc dù không hỏi Mạc Thanh Vân đến cùng vì ai đi vào Thiên Thu Phủ, nhưng lại không ngừng hỏi thăm những chuyện khác. Đối với tình huống này, Mạc Thanh Vân quả thực buồn bực không thôi, đành phải nhất nhất đáp trả.